làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 120, 120, bất đồng giữa lý tưởng và quan niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là những chiếc hàng không mẫu hạm thế hệ mới. So sánh với loại cũ trước kia, món hàng mới này càng lộ rõ thêm sự kinh khủng. First, kích cỡ cực lớn, nhìn bằng mắt thường thì không thể đo đạc rõ được. Chỉ có thể ước chừng bằng với 3 sân bóng đá cộng lại. Vượt xa chiếc Nimitz, mẫu tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân có kích thước lớn nhất trong hạm đội Hải quân Hoa Kỳ. Second, đó chính là hỏa lực. Cùng với Nick Fury ra khỏi thang máy đi xuống khu vực lắp ráp. Captain Roger ngước nhìn lên. Phía dưới phần bụng của một chiếc tàu sân bay. Có thể thấy được từng khỏa đại bác với nòng súng có đường kính rất to. Ngang ngửa với một khẩu pháo phòng không. Còn phía trên, các máy móc cần cầu đang không ngừng gắp lấy những chiếc chiến cơ Queen Z thế hệ mới nhất. Lắp đặt lên boong tàu. Đồng thời, vị trí đầu tàu và ngay phía trước khoang điều khiển chính. Có thêm những khẩu pháo điện từ khổng lồ. Một món vũ khí chính to không kém gì một chiếc máy bay. Những nhân viên kỹ thuật đi phía dưới so sánh với nó giống như chỉ là những con kiến nhỏ li ti đang đứng cạnh một con khủng long vậy. Cảm tưởng chỉ cần một phát bắn thôi. Có thể đủ để phá hủy hoàn toàn một tòa nhà hay bất kỳ căn cứ quân sự nào trên trái đất. Tất cả những điều này cho thấy. Không thể nghi ngờ, ba chiếc hàng không mẫu hạm này là một con quái vật trong ngành khoa học kỹ thuật. Không có bất kỳ loại vũ khí hay thiết bị nào trên thế giới hiện nay có thể sánh kịp. This is Project Insight. Nick Fury đưa tay chỉ về phía những chiếc tàu sân bay tràn đầy tự hào giới thiệu. Ba tàu sân bay thế hệ mới được đồng bộ hóa với một mạng lưới vệ tinh định vị. Được phóng từ tàu Limrian Star. Từ vụ việc của Nastia, Steve nhanh chóng liên hệ được vấn đề với nhau. Lên tiếng bổ sung thêm. Một khi chúng đã bay lên thì không bao giờ cần hạ cánh. Sử dụng các động cơ phản lực tạo lực cân bằng trên không? Stark làm hả? Steve hơi nghi hoặc hỏi. Đã dính đến công nghệ, thì anh không khỏi nghĩ đến vị tỷ phú thiên tài số một nước Mỹ đó. À hát ía, lúc đầu, tôi có ý muốn hợp tác với Tony. Nhưng anh ta không đồng ý. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của Alex, cuối cùng Stark cũng chịu đưa ra vài gợi ý để thay thế cho các động cơ cũ của chúng tôi. Những khẩu súng tầm xa mới này có thể tiêu diệt 1.000 mục tiêu trong một phút. Các vệ tinh có thể đọc thấy DNA của một tên khủng bố trước khi hắn bước ra khỏi hang ổ. Nhiều mối đe dọa sẽ bị vô hiệu hóa trước khi chúng xảy ra. Giống như quân đoàn Chitauri 2 năm trước đây vậy. Nếu như bọn chúng tới lần nữa, chỉ cần một chiếc này thôi. Có thể quét sạch toàn bộ trước khi phi thuyền của chúng kịp vượt qua tầng khí quyển. Trong lúc Nick Fury nói liên tục không ngừng nghỉ, Steve lại nghe ra được một ý tứ khác biệt trong mấy câu của ông ta. Chấm, Wes, Nick, nếu như thứ đồ này dùng để đối phó quân đoàn Chitauri, tôi không có ý kiến. Nhưng đối với những vấn đề khác, tôi tưởng phải phạm tội rồi mới bị trừng phạt. Hai tay Nick Fury đút túi quần. Dùng con mắt duy nhất liếc nhìn lấy Captain. Nghiêm túc trả lời. Chúng tôi không thể chờ lâu đến thế. Ông bạn thân của anh, Alex Dyson, không có lòng yêu nước giống anh. Cự tuyệt quay trở lại SHIELD để phục vụ cho mục đích bảo vệ hòa bình thế giới. Thiếu một người cụ có chiến lực khủng bố như vậy, chúng tôi chỉ có thể dựa vào chính mình. Thực tại được thay đổi. Alex đã gặp mặt Steve từ rất lâu trước kia. Đối với người này, Steve có hảo cảm rất lớn. Nhớ ngày đó, hắn cứu anh khỏi vụ ẩu đả, rồi lại cùng anh tiến vào quân ngũ. Cùng với Bucky, ba người trở thành bạn tốt. Alex còn trợ giúp anh thành công tham dự vào dự án siêu chiến binh. Anh mới có được danh hiệu và sức mạnh của Captain America như ngày hôm nay. Trên hết, anh quan tâm hơn cả là những lời động viên, những câu nói triết lý mà anh cảm thấy cực kỳ đúng từ cậu ấy. Để anh luôn vững bước với những niềm tin và lý tưởng mà anh đã chọn. Sau đó, Alex đồng hành cùng với anh trong hành trình mưa bom bão đạn khốc liệt. Tiêu diệt đi tổ chức Hydra và góp công lớn vào chiến thắng của phe đồng minh trước Pháp. Sít, ngôn tình hay. Gần 70 năm trôi qua, ngay khi vừa mới tỉnh dậy vẫn còn đang mê mang giữa tình cảnh xa lạ, Alex lại là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh Steve, lại là người tiếp tục dẫn đạo, trợ giúp anh làm quen với thời đại mới, trợ giúp anh vượt qua những khó khăn mà quá khứ để lại, để anh có thể có được cuộc sống bình thường như bây giờ. Lúc này nghe Nick Fury có hơi chỉ trích người bạn thân của anh về vấn đề không chịu phục vụ cho chính phủ Hoa Kỳ, Steve cảm thấy khinh bỉ, thậm chí là không ưa một chút nào đối với những lời thuyết pháp của ông ta. Chỉ bất quá, bởi vì lễ phép, tránh mất lòng nhau, Steve mới không có lên tiếng trách móc hay phản đối lại. Tuy nhiên, Captain Roger vẫn tương đối mẫn cảm để phát hiện ra được điểm mấu chốt trong lời nói của Fury. Chúng tôi là ai? Sau chuyện ở New York, tôi đã thuyết phục Hội đồng An ninh Thế giới rằng chúng ta cần một đột phá trong việc phân tích mối đe dọa. Lần đầu tiên, chúng ta đi trước một bước. Nghe vậy, Steve nhẹ gật đầu, nhưng lời nói tiếp theo của anh lại không hề giống với hành động đó chút nào. Thông qua việc được nhìn thấy những chiếc tàu sân bay và những khẩu pháo kia, anh có thể tưởng tượng ra được viễn cảnh không đẹp đẽ cho lắm sẽ xảy ra trong tương lai. Bằng cách chĩa súng vào mọi người trên trái đất và gọi đó là sự bảo vệ. Tôi đã đọc các hồ sơ của SSA, thấy được biểu cảm không đồng tình của Captain. Nick Fury chậm rãi bình tĩnh đưa ra những dẫn chứng. Mỗi một từ nói ra đều cực kỳ trầm ổn mạnh mẽ. Hừ, thế hệ vĩ đại nhất. Các anh đã làm những việc bẩn thỉu. Fury cảm thấy, Steve là một người lính xuất sắc, nhưng không thích hợp để trở thành một người lãnh đạo. Theo quan điểm của ông, người lãnh đạo tài giỏi chính là phải biết hướng ánh mắt nhìn ra thế giới cùng tương lai. Alex có lẽ chính là một dẫn chứng tiêu biểu. Chỉ tiếc, chúng tôi đã thỏa hiệp. Đôi khi có những cách khiến chúng tôi không thể ngủ ngon. Nhưng chúng tôi là thế để loài người có được tự do. Vừa không ngại ngần thừa nhận những sai lầm của mình và những người đi trước, Steve vừa đáp trả lại, ngón tay chỉ về phía những chiếc tàu sân bay, chỉ trích, đây đâu phải tự do, mà là sợ hãi. Nếu như Alex biết được sự thật về những thứ này, liệu anh ấy có đồng ý với ông không? Nick, anh ấy là một trong những người đã thành lập nên tổ chức mà ông đang lãnh đạo. Mục đích của Alex và những người đó mới thật sự là gìn giữ nền hòa bình. Vậy mà giờ đây ông lại đi ngược lại với lý tưởng cao đẹp đó. Nick Fury giận quá mà hóa cười. Ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng lấy biểu tượng anh hùng của nước Mỹ. Giọng điệu càng lúc càng hùng hồn hơn. Nghe giống như là một lời tuyên bố đanh thép vậy. Alex không liên quan gì đến vấn đề này. Chính miệng anh ta cũng thừa nhận mình không dính dáng quá nhiều đến SHIELD, mặc dù đúng, anh ta là một trong 4 vị nguyên lão. Nhưng giờ đây Alex đâu còn muốn làm việc cho tổ chức để phục vụ những lý tưởng cao cả mà anh nói. SHIELD cần gìn giữ thế giới theo tính cố hữu của nó. Và anh cần chấp nhận điều đó. Kép, đừng cố thay đổi chuyện này. Bỏ lại một câu nhắc nhở ngắn gọn nhưng đầy xúc tích, Steve rời đi khu vực Project Insight. Trong lý niệm của anh, Steve không hề tán đồng với quan điểm của giám đốc Fury. Anh vẫn sẽ chắc chắn đi theo phong cách trước kia, một phong cách mà người bạn thân Alex của anh luôn tin tưởng nó, luôn ủng hộ cho anh. Đó là làm một người đội trưởng hợp cách, có tội phạm xuất hiện liền đi tiêu diệt. Xứng với danh hiệu Captain America đã được nhân dân ban tặng. Đồng thời, đó cũng là lý niệm của The Avengers. Chúng tôi là những người báo thù. Nhìn xem bóng lưng rời đi của Captain, Nick Fury đột nhiên nhếch miệng mỉm cười, nói ra một câu khó hiểu mà chỉ mình ông nghe được. Alex, có lẽ anh đã nói đúng. Tôi nên kiên định với ý tưởng đó, bởi nó có những con người như anh và anh ấy, cách trương.